Bát gia tái thế, chương 986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 986. Một đám người không hề xem trọng Trần Đức. Bọn họ ha ha cười lạnh. Hai người Bộ Kinh Phong và Lục Thư Tiết không nói gì. Thực tế bọn họ cũng muốn biết Trần Đức có thể leo cao bao nhiêu. Thiên Kiếm Phong cao 2.700 mét. Đến tận bây giờ trình độ linh căn kỳ có thể leo cao nhất là 1.800 mét. Mà kỷ lục này còn là do thiên chi kiêu nữ Âu Dã Tư Linh của học viện Vô Song tạo nên. Một vài võ giả linh hải kỳ cũng chỉ có thể leo đến khoảng 1.300 mét rồi cũng khó tiếp tục leo nữa. Ha ha, Lục Tâm, tôi cảm thấy anh đang đánh giá cao hắn đấy. Triệu Phong nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Đức rời đi. Giọng hắn ta quái dị nói. Chỉ dựa vào bản lĩnh của hắn mà có thể gặp được vị kia sao? Ngay cả 300 mét hắn cũng không lên nổi ấy chứ. Chắc có thể gặp được đấy. Dù sao thì vị kia cũng chỉ vào sớm hơn hắn một tiếng đồng hồ mà thôi. Lục Tâm cười lạnh một tiếng. Chỉ cần gặp được là phải chơi. Lục Tâm, Triệu Phong, các người có ý gì? Lục Thư Tuyết ở một bên nghe thấy vậy liền không vừa ý, cô ta nghiêm nghị chất vấn. Vị kia mà các người nói là ai? Ai leo Thiên Kiếm Phong? Lục Thư Tiết biết rõ Triệu Phong và Lục Tâm để mặc cho Trần Bát Hoang tiến vào Thiên Kiếm Phong. Chắc chắn không có lòng tốt gì. Nghe thấy hai người nói vậy, cô ta càng lo lắng. Vị kia rốt cuộc là ai? Cô cả, có thể cô vẫn chưa biết. Mấy ngày trước chú của cậu Trương là tiền bối Phương Tâm Ngọc đã đến đây luyện tập. Sau khi cậu Trương biết được, một tiếng trước đã tới đây thăm tiền bối Phương. Khóe miệng Lục Tâm nhếch lên nụ cười đầy cân nhắc. Cậu Trương nói, trong khoảng thời gian anh ấy và chú mình gặp mặt, người ngoài không thể lên. Triệu Phong cũng cười đắc ý nói, cậu Bộ, cô Lục, mấy người chắc hắn biết cậu Trương mà tôi nói là ai chứ? Trương Hằng, Bộ Kinh Phong nhàn nhạt hỏi. Không sai, chính là Trương Hằng đứng thứ tư trong bảng xếp hạng thanh niên tài tuấn ở Côn Luân Hư. Triệu Phong nói. Ngoại trừ anh ấy thì không ai gánh nổi chữ cậu Trương đâu. Nhận được xác nhận của Triệu Phong, sắc mặt của Bộ Kinh Phong và Lục Thư Tiết đều thay đổi. Bọn họ không ngờ Trương Hằng lại ở đây. Người này tính khí hết sức nóng nảy, dễ giận, hắn ta không cho phép người khác ngỗ ngược với mình. Nếu có chút không hài lòng thì sẽ tức điên đến mức giết người. Quan trọng là thực lực của hắn ta vô cùng mạnh. Được người ta tặng cho danh hiệu Trương vô địch đồng cấp, trong cùng một cảnh giới được gọi là vô địch. Đây cũng là lý do vì sao đám người Triệu Phong không cho Bộ Kinh Phong mặt mũi. Có Trương Hằng ở đây, cuối cùng Bộ Kinh Phong vẫn yếu hơn một bậc. Làm sao đây, nghe thấy cái tên này, sắc mặt Lục Thư Tiết thay đổi, ít nhiều có chút lo lắng, nhưng cô ta không còn cách nào. Chờ, Bộ Kinh Phong khoanh tay. Sức mạnh của Trương Hằng không phải thứ hắn ta có thể chống lại. Cho dù bây giờ hắn ta đuổi theo cũng không làm được gì. Chuyện duy nhất có thể làm là chỉ có thể chờ đợi. Nhưng mấy người cũng đừng quá lo lắng. Dựa vào thực lực của tên nhãi kia thì rất khó gặp phải cậu Trương. Một tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Ít nhất cậu Trương cũng leo được đến 800 mét. Còn hắn ta chưa chắc có thể leo cao như vậy. Lục Tâm châm chọc nói. Chẳng lẽ cô Lục vẫn còn muốn dựa vào hắn ta để xoay chuyển địa vị ở nhà họ Lục sao? Ha ha, cách Trương.